Sói Vương bất bại, chương 585, Tiêu Nhất Thiên nhận học trò, gạo nấu thành cơm. Góc truyện audio.com. Chấm, quốc sự không cần như vậy. Tiêu Nhất Thiên đỡ quốc sư Đại Hoa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nói. Tôi với ông trước kia có ước hẹn, tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Huống chi, chắc hẳn quốc sư cũng đoán được. Tôi có thể thuận lợi đạt đến nhị cảnh minh tâm hoàn toàn có liên quan đến hàn sát khí và nhiệt hỏa khí trong đan điền của cô chủ lý. Tính ra, quả thực là tôi đã có ý đồ xấu và thèm muốn bằng hỏa đan điền của cô chủ lý. Những điều này, Tiêu Nhất Thiên đã không nói trước với quốc sư Đại Hoa. Và lý do chính khiến anh đồng ý chữa trị cho Lý Trâm Anh thực sự là vì thèm muốn. Hàn sát khí trong đan điền của Lý Trâm Anh, lợi dụng Lý Trâm Anh để đánh vào rào cản cảnh giới của mình. Không sao, quốc sư Đại Hoa không chút để tâm đến, nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, Trâm Anh có thể tỉnh lại, Tiêu Sói Vương lại có thể mượn điều này để đột phá. Chính là chuyện tốt đôi đường, nếu Tiêu Sói Vương không có yêu cầu gì, chỉ càng làm già này thêm xấu hổ. Đúng vậy, như câu nói tri ân báo đáp, ơn cứu mạng quả thực rất nặng, bây giờ quốc sư Đại Hoa, đan điền đã bị phế, giống như một người vô dụng, sợ là sau này không còn cơ hội báo đáp Tiêu Nhất Thiên nữa. Mà Tiêu Nhất Thiên dựa vào hàn sát khí và nhiệt hỏa khí của Lý Trâm Anh khi để đạt đến nhị cảnh minh tâm. Làm sao đủ để đền đáp, ngoài ra, do dự một hồi, quốc sư Đại Hoa nói. Già này còn có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Tiêu Sói Vương đáp ứng, bỏ Tiêu Nhất Thiên sững sờ. Quốc sư, mời nói, quốc sư Đại Hoa thở dài, lắc đầu nói, già này như ngọn đèn trước gió, như ngọn nến sắp tàn, cũng đã đi gần hết đời người, chỉ muốn tìm một nơi để trải qua quãng đời còn lại. Nhưng Trâm Anh thì khác, đang nói, quốc sư Đại Hoa nắm lấy tay Lý Trâm Anh. Nói những lời thiết tha, Trâm Anh vẫn còn trẻ, trời sinh có đạo tiềm ẩn, đã định trước không giống với người khác, đường đi sau này còn rất dài, tiếc là sau này già này không thể ở bên cạnh nó được nữa. Thế nên, mạng của nó là Tiêu Sói Vương cứu được, về phần Tiêu Sói Vương, tính tình cũng tốt, thực lực cũng được, già này rất tin tưởng không nghi ngờ gì, tôi muốn giao phó Trâm Anh cho cậu chăm sóc. Để nó sau này đi theo cậu, với tài năng tiềm tàng trời cho của nó, nếu có thể nhận được sự chỉ bảo tận tình của cậu, nhất định có thể một bước lên mây, đến lúc đó, cũng có thể trở thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh cậu. Tự mình bảo đáp ơn cứu mạng của cậu, nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên và Tông Nam đều kinh ngạc, hiển nhiên, quyết định này của quốc sư Đại Hoa khiến họ vô cùng bất ngờ. Dù sao, tuy rằng quốc sư Đại Hoa đã bị phế đi đan điền, trở thành một người vô dụng, nhưng Tông Nam vẫn còn đó, cũng giống như Tiêu Nhất Thiên, Tông Nam cũng là cường giả minh cảnh, đều có năng lực chỉ bảo cho Lý Trâm Anh tu luyện sau này và kích thích sức mạnh tiềm tàng to lớn của băng hỏa đan điền của Lý Trâm Anh. Hơn nữa, con đường tiếp theo Tiêu Nhất Thiên phải đi đầy rẫy chông gai. Có thể gọi là thập tử nhất sinh, nguy hiểm trong đó không phải quốc sư Đại Hoa không biết. Để Lý Trâm Anh đi theo Tiêu Nhất Thiên lấy đâu ra thời gian để chỉ bảo Lý Trâm Anh. Ngược lại, chỉ càng kéo Lý Trâm Anh vào trong vòng xoáy lớn hơn và đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trước ranh giới sinh tử khi đi cùng anh. Sư Tôn, chuyện này, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Tông Nam và Tiêu Nhất Thiên nhìn nhau, dẫn đầu nói trước, anh Tiêu đã dùng thân phận tôn chủ mưu sát để cho con thay thế Hoa Tuấn Vũ ngồi lên ngôi vị hoàng chủ Đại Hoa. Sao không để con chăm sóc cho ngài và tiểu sư muội? Tốt, Tiêu Nhất Thiên cũng hùa theo, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thích hợp để cô chủ lý đi cùng, cô chủ lý ở lại Đại Hoa, một là để an toàn. Hai là cha con ông có thể đoàn tụ, để cô ấy bầu bạn cùng quốc sư trải qua quãng đời còn lại. Chẳng phải vẹn cả đôi đường, nhưng mà, những gì Tiêu Nhất Thiên và Tông Nam nói đều hợp tình hợp lý. nhưng quốc sư Đại Hoa không có ý lung lay chút nào. Nói, đây là ý nguyện của chính Trâm Anh, thế giới rộng lớn như vậy, nó muốn đi xem qua, tương lai của nó không nên bị trói buộc ở Đại Hoa. Nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên và Tông Nam lại ngẩn người, rối rít nhìn Lý Trâm Anh. Quốc sư Đại Hoa có công ơn nuôi dưỡng với Lý Trâm Anh. Vì để cứu Lý Trâm Anh đã làm loạn kinh đô, đến mức đan điền bị phế, tu vi cả đời bỗng chốc tiêu tan. Theo lý mà nói, Lý Trâm Anh tỉnh lại, chính là lúc nên bảo đáp quốc sư Đại Hoa. Sao có thể đưa ra lựa chọn như vậy? Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Nhất Thiên và Tông Nam. Lý Trâm Anh gật đầu nói, quả thật là chủ ý của chính tôi. Cha nuôi ở lại Đại Hoa có anh Tông chăm sóc, em rất yên tâm. Còn, mặc dù bây giờ băng hỏa đan điền của tôi đã tạm thời khôi phục lại trạng thái cân bằng, nhưng vẫn chưa ổn định, không biết chắc khi nào sẽ phát tác lần nữa. Trước mắt, có thể khắc chế được băng hỏa đan điền chỉ có mình anh Tiêu. Cho nên, tôi muốn đi theo anh Tiêu, tôn anh Tiêu làm thầy, sớm bước vào con đường võ đạo, nhanh chóng nâng cao cảnh giới của mình, cố gắng dựa vào năng lực bản thân khống chế hoàn toàn băng hỏa đan điền. Chỉ có như vậy, sau này tôi mới có thể ở bên cạnh cha nuôi lâu dài hơn, bảo vệ an toàn cho cha nuôi. Nghe ra có vẻ rất có lý, một khi Tiêu Nhất Thiên rời đi, lỡ như băng hỏa đan điền của Lý Trâm Anh lại mất cân bằng, với năng lực của Tông Nam dĩ nhiên không thể cứu được. Chuyện này, Tông Nam muốn nói lại thôi, không tìm được lý do để giữ Lý Trâm Anh ở lại. Tiêu Nhất Thiên cũng có hơi do dự, phịch, ngược lại, Lý Trâm Anh dứt khoát, vốn dĩ không cho Tiêu Nhất Thiên cơ hội từ chối, trực tiếp quỳ xuống về phía Tiêu Nhất Thiên. Ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Nhất Thiên chằm chằm và hỏi. Anh Tiêu là ghét bỏ tôi, không muốn nhận tôi làm học trò sao? Tiêu Nhất Thiên đổ mồ hôi, vội vàng nói, ý tôi không phải vậy, vậy thì tôi sẽ bái làm thầy. Rất lanh, phản ứng của Lý Trâm Anh gọi là nhanh gọn. Trước khi Tiêu Nhất Thiên kịp nói xong, cô ta đã liên tiếp dập đầu ba cái với Tiêu Nhất Thiên. Lễ xong, tội nghiệp Tiêu Nhất Thiên. Anh bên này còn chưa đưa ra lựa chọn, người ta bên kia đã bái làm thầy xong, đã làm gạo sống nấu thành cơm. Đệch, chẳng hiểu tại sao, nhìn Lý Trâm Anh, đạt được mưu đồ, chậm rãi đứng lên, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Như vậy cũng được, được rồi, cô ngang bướng, cô ghê gớm, cô sinh ra có đạo tiềm ẩn, cô có băng hỏa đan điền, cô có mắt âm dương. Tôi sợ cô rồi, sắc mặt Tông Nam càng thêm khó coi. Quốc sư Đại Hoa là sự tôn của Tông Nam. Ngày trước, Tông Nam và Lý Trâm Anh được coi là anh em tương xứng. Bây giờ hay rồi, Lý Trâm Anh bái Tiêu Nhất Thiên làm thầy và trở thành học trò của Tiêu Nhất Thiên. Thế thì, anh ta nên xưng hô thế nào với Tiêu Nhất Thiên? Mối quan hệ này có hơn lộn xộn. Tốt, tốt lắm, quốc sư Đại Hoa cười. Nói. Có thể giao phó đứa nhỏ Trâm Anh cho Tiêu Sói Vương. Cho dù có chết đi già này cũng không còn hối tiếc nữa. Tiêu Nhất Thiên trừng mắt nhìn ông ta. Cáo già, ông thì không hối tiếc. Còn tôi thì sao? Có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Sau nửa giờ đồng hồ, Tông Nam một thân một mình rời khỏi căn gác nơi Tiêu Nhất Thiên ở, Đại Hoa đổi chủ. Kinh đô bạo loạn, có rất nhiều việc đang chờ anh ta tới xử lý. Sư tôn, đưa mắt nhìn Tông Nam rời đi cho đến khi Tông Nam đi ra ngoài 100 mét. Lý Trâm Anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên. Gọi một tiếng sư tôn quả thực thuận miệng. Cao mày hỏi, vừa rồi, người và anh Tông đã nói về những chuyện gì vậy? Cũng không có gì, Tiêu Nhất Thiên nói, tôi chỉ hỏi anh ta một vài chuyện về Điện Huyền Vương. Anh ta nói. Tôn chủ Ngưu Sát đã bị tôi giết chết kia thực sự ra là một kẻ giả mạo. Do người khác giả trang, tôn chủ Ngưu Sát thật đã chết từ lâu. Tiêu Nhất Thiên không giấu giếm. Dù gì, Lý Trâm Anh sở hữu đôi mắt âm dương. Nhìn thoáng qua có thể đọc thấu được lòng người. Cho dù Tiêu Nhất Thiên muốn giấu, sợ là cũng không giấu được. dây, ngôn tình ngược, cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Tiêu Nhất Thiên không muốn Lý Trâm Anh đi theo anh. Đệch, suy nghĩ của mình lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình rồi. Con mẹ nó, ai chịu được, nhưng, nghĩ đến đôi mắt âm dương của Lý Trâm Anh. Lại nghĩ đến, trong lúc vô tình, tình cờ, nửa trận nửa che của Tông Nam trước đó, Tiêu Nhất Thiên không khỏi hỏi, có phải cô đọc được gì đó không muốn người khác biết từ trong đầu anh ta không? Lý Trâm Anh gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, anh ta không có gạt sư tôn, tôn chủ Ngưu Sát trước đó quả thật là người khác giả trang. Nhưng, anh ta giống với tôn chủ Ngưu Sát kia, cũng là giả mạo. Cũng không phải anh tông thật. Trời, mẹ nó, sắc mặt Tiêu Nhất Thiên trong chốc lát. Mẹ nó, tối sầm lại, tôn chủ Ngưu Sát là giả. Tông Nam cũng là giả. Bây giờ có nhiều hàng giả đến vậy sao? Cách chương.